Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạm bắt đầu từ một bước đi. Việc đầu tiên chúng ta phải đặt nghi vấn là ông ta trước. Nếu đã có mục tiêu thì chúng ta mới dễ bề hành động. Kiều Thúc nhìn Thuần mỉm cười, Kiều Thúc vội nói. Đi theo ta không bao lâu nhưng mà con đang ngộ ra rất nhiều thứ. Đúng như con đã nói, sự khác biệt nhau giữa chính và tà chỉ có một sợi mà thôi. Đừng hấp tấp, chúng ta phải thật bình tĩnh mà suy luận từng mấu chốt trong vấn đề này. Vì nếu chúng ta sai thì cũng đồng nghĩa với việc chúng ta kéo theo rất nhiều người phải chết, kể cả chúng ta. Kiều Thúc lúc này vừa dứt câu thì đột nhiên ở bên ngoài một tiếng mở cửa khá mạnh và vội vã. Chạy nhanh vào bên trong, đó chính là Tuấn. Đầu tóc nhễ nhại mồ hôi, khuôn mặt xanh xao, đang thở gấp như sợ hãi một vấn đề gì đó. Thuần thấy vậy thì vội hỏi, cậu làm cái gì mà chạy như ma đuổi vậy hả? Tuấn đưa tay lên khẽ vuốt ngực để điều hòa lại hơi thở. Thế Tuấn vẫn còn đang chưa thể nói ra thành lời, cho nên Thuần vội rót một tách trà cho Tuấn và dục. Uống trà đi, từ từ hãy nói. Nào bây giờ nói xem đêm qua cậu đã gặp phải những gì. Tuấn khẽ ngồi lên chiếc ghế gỗ trên bàn uống nước đối diện giường của Kiều Thúc. Tuấn liền vuốt ngực để lại bình tĩnh rồi thốt lên những lời thật chậm rãi. Thúc Thúc ơi, trong làng đêm qua có chuyện lớn rồi. Thuần thấy Tuấn ấp úng mà lòng buồn chồn nóng gian. Thuần liền khó chịu quá liền nói, đêm qua làm sao, cậu nói nhanh đi chứ. Tuấn đưa mắt nhìn sang Thuần rồi nhìn lại phía Kiều Thúc rồi vội vàng nói, đêm qua ở trong làng lại có thêm hai người chết nữa, một đứa bé trai và một bà mẹ đang mang thai. Cái chết của họ giống như cái chết của vợ chồng cụ Bá đêm hôm trước vậy. Trên phần cổ có một vết cắn, da thịt tím tái không còn giọt máu nào, trông họ rất là kinh dị. Kiều Thúc nghe đến đây thì đầu óc như là chao đảo. Tay của Kiều Thúc lúc này run lên có nhịp, sau đó ngã bịch xuống giường. Miệng của Kiều Thúc liền thét lên, không lý nào, không phải đêm qua nó đã bị thương rồi sao, tại sao chứ? Thuần lúc này vội chạy nhanh đến nơi chiếc giường gỗ của Kiều Thúc ngồi dậy. Thuần vội hỏi, Kiều Thúc, Thúc có sao không ạ? Thúc cứ bình tĩnh lại đi. Khẽ bấu chặt lấy tay của Thuần, hai hàm răng của Kiều Thúc nghiến lên kèn két, bấu chặt lấy phần môi dưới làm cho nó rách ra dớm máu. Kiều Thúc liền vội hỏi Tuấn, vậy cậu có biết hai người họ là ai và chết ở đâu? Tuấn lúc này ấp úng không trả lời, nói đúng hơn là Tuấn không dám trả lời câu hỏi. Kiều Thúc liền dồn dập nói, Tuấn, con mau trả lời ta đi, hai nạn nhân đó là ở đâu? Hai cái xác đó chính là chị Hạ, vợ của cậu Thuần. Thuần lúc này trợn tròn hai mắt buông thõng cơ thể của Kiều Thúc ra. Thuần vội chạy lại bàn nước. Thuần bấu lấy vạt áo của Tuấn nắm lên cao. Thuần lúc này như mất kiểm soát, như một con thú điên dại. Thuần liền quát lớn, Cậu thấy ở đâu? Đêm qua tôi bảo họ về nhà ngoại rồi mà, thật tại sao lại chết? Buông tôi ra, tôi ngạt thở. Tuấn lúc này mới hạ thấp cổ áo của Tuấn xuống. Một cú giật mạnh làm cho phần cổ của Tuấn bị nghẹt và khó thở. Tuấn hét lên mấy tiếng khù khụ rồi chậm rãi trả lời, cậu bình tĩnh đi, là chính mắt tôi nhìn thấy hai cái xác đó, chính là vợ con của cậu, họ nằm tại một con đường đất ở phía cuối làng. Tuấn lúc này đưa tay lên đấm thật mạnh vào vách tường. Máu từ cổ tay của Tuấn lúc này không ngừng chảy ra. Tuấn ôm đầu nói, không được, thật là vô lý, họ không thể nào chết được, đồ chó, tao sẽ giết chết chúng mày, cái thứ quỷ quái. Nói xong Thuần toan quay lưng chạy đi tìm vợ, nhưng Thuần liền khựng lại sau câu nói của Cửu Thúc, Thuần con hãy bình tĩnh lại đi, đừng bứt dây động rừng, nhưng nó giết chết vợ con của con rồi. Cửu Thúc lúc này liền chậm rãi nói, ta xin lỗi vì không thể làm được gì cho con. Nhưng mà cái đầu quá nóng, trái tim quá lạnh thì không giải quyết được việc gì cả. Bây giờ con và Tuấn có thể đi trước. Nhưng mà trước khi đi, con và Tuấn hãy đeo hai lá bùa này lên người. Và thêm nữa là khi đến đó, con hãy dùng một ít gạo nếp đắp lên vết cắn trên cổ của vợ con, tránh để độc thi phát tán lại hành hạ thân xác của vợ con. Hai cái xác đó phải bị thiêu không được chôn. Kiều Thúc lấy trong túi ra hai đạo bùa được Kiều Thúc xếp thành một hình tam giác. Sớ bên trên được xỏ qua một sợi chỉ đỏ. Vội đưa cho Tuấn và Thuần, Kiều Thúc lại nói, nếu đó nhìn thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net